Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Tử. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 457. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đang tham gia vào một cái hồi đấu lôi đài để mà có thể tranh được một cái suất, vượt qua được Tam Thanh đại trận và tiến vào bên trong Tam Thanh đạo tông. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì các bạn sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký kênh đối để ủng hộ cho kênh theo những số tài khoản mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập 457 có tựa đề Không phục lên đài chiến. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nghe được Phân Vi Dương nói ra bốn chữ, xem như vậy đi. Rất nhiều võ giả có giật khóe miệng. Đại ca, người trả lời cũng không như trả lời. Cái gì mà gọi là xem như thế đi? Nói thật, cũng không phải là Phân Vi Dương đang cố ý giở vờ thần bí, mà hắn hiện tại cũng không xác định được tu vi của bản thân, cho nên chỉ có thể là mập mờ trả lời như vậy. Thạch Lăng Tiêu nói, xem ra chỉ có thể là động đến át chủ bài. Khi nói chuyện, cởi áo khoác xuống, hiện lộ ra một bộ trang phục áo ngắn, song kiếm nắm chặt lại, bác thị thái tay tăng vọt lên, từng đạo gân xanh hiện ra. Đúng vào lúc này, Phật Vi Sương động, lấy thế sẽ đánh không kịp bừng tai mà xuất hiện trước mặt người này. Ta muốn võ đài, đừng có lãng phí thời gian, cho nên người đi xuống trước đi. Vừa dứt lời, thì nắm tay phải chẳng biết từ khi nào đã oanh đến, đánh vào trên ngực của Thạch Lăng Tiêu. Hắn đang chuẩn bị thi triển ra át chủ bài, chẳng mắt nhất thời muốn trợn lồi, bà bay ra ngoài giống như là một viên đạn pháo. Bay đi khoảng chừng trăm trượng, rồi xuống mặt đất bên phía bên ngoài lôi đài. Từ khi Vân Phi Sương xuất thủ cho đến khi Thạch Lăng Tiêu bay ra ngoài, có tốc độ như là ánh sáng vậy. Khi mà rất nhiều võ giả nghe được âm thanh rơi xuống đất, lúc này thì mới ý thức được người thủ lôi lại bị đánh bay ra ngoài. Toàn trường tĩnh mịch im ắng. Trên năm lôi đài phụ cận, những người đang so tài cũng dừng lại, khó tin nhìn về phía tên nam tử tóc trắng kia. Thạch Lăng Tiêu liên thắng hơn 40 trận, có hy vọng nhất có thể kéo dài trăm trận, là bị tên kia hung hăng tung một quyền đánh bay ra ngoài sao? Là nằm mơ sao? Từ Tam Tiên vỗ mặt mình, xác lệnh là rất chân thực, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Trời đất, Thạch Lăng Tiêu bị đánh xuống, chỉ dùng có một quyền. Quả thật là đáng sợ. Qua một hồi tính mình ngắn ngủi, ở bên dưới đài nhất thời truyền đến âm thanh chấn kinh. Nhưng võ giả khi trước xem thường Vân Phi Dương đoán không sai. Một quyền thì đến kết thúc trận đấu. Chỉ tiếc là người kết thúc chính là Thạch Lăng Tiêu, chứ không phải là Vân Phi Dương. Cao thủ, đúng là cao thủ. Trong nháy mắt, mọi người có phán đoán hoàn toàn mới đối với nam tử tóc trắng trên đài. Sau khi Thạch Lăng Tiêu bị đánh bay ra ngoài, màn sáng trên khoảng không lôi đài và sinh biến hóa, viết người thủ lôi Vân Phi Dương đánh bại một người. Soạt, Vân Phi Dương thủ quyền, các tay mà đứng, quét mắt qua rất nhiều những võ giả ở dưới đài. Vân Phi Dương ta, ngày hôm nay thiết lập lôi đài, cảm thấy thực lực của chính mình không tệ, có thể lên đây chiếm một trận. Rất nhiều võ giả trầm mặc, cao thủ như là Thạch Lăng Tiêu cũng bị hắn tung một quyền thành ngã xuống, còn ai dám đi lên. Không có ai dám đi lên sao? Vân Phi Dương lại quét mắt nhìn mọi người, có chút thất vọng mà nói. Ai, thật đúng là một cái đám rác rưởi, không có can đảm. Lời này vừa ra, để cho rất nhiều người tức giận. Vân Phi Dương chỉ về phía một tên võ giả, ánh mắt đang muốn phun ra lửa mà khiêu khích. Nhìn cái gì vậy? Ta đang nói người rác rưởi đó, không phục thì lên đây. Khóe miệng Từ Tam Tiên co giật. Hắn ở Tam Thanh Thành đã lâu, chưa từng thấy có người thủ lôi lớn lối, điên cuồng khiêu khích như vậy. Thực ra ngày bình thường, Vân Phi Dương cũng là điệu thấp. Thế nhưng bây giờ bức thiết hy vọng có thể tiến vào Tam Thanh Đạo Tông, cho nên chỉ có thể là ra cái chiêu này. Khoan hãy nói, hiệu quả cũng không tệ. Những võ giả bị chỉ vào mũi, cũng mặc kệ mình có thể là đánh thắng không, trực tiếp nhảy lên lôi đài, cả giận mà nói. Tiểu tử, người quá cản rỡ. Vừa dứt lời, thì một đại đao xuất hiện trước người. Mặt đao có một con rồng, phát ra khí tức cẩn trọng. Võ giả tức giận nói: "Lấy ra binh khí." Vân Phi Dương lắc đầu: "Đối phó với cái loại rác rưởi giống như người, dùng nắm đấm là đủ." Mọi người im lặng. Nhìn không ít lôi đài chiến, cũng đã gặp không ít những người thủ lôi, chưa từng đụng phải một tên gia hỏa nào phách lối như vậy. Võ giả kia phẫn nộ hét lớn, nhấc đao chém tới. Đao xẹt qua hư không, truyền đến một âm thanh giống như là tiếng rồng gầm. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ hai tay kẹp lấy đại đao, đánh tới trong lòng bàn tay, khóe môi nhếch lên mỉm cười. "Trời đất, tay không tiếp đao như vậy, có cần phải trâu bò đến như vậy không?" Trong mắt của đám võ giả quan chiến một lần nữa trừng ra, dù sao thì hình tượng tay không đón vũ khí thật là rất rung động. Trên đài, sắc mặt của những người khiêu chiến khó coi đến cực hạn. Giờ phút này, hắn dâng lên một loại cảm giác mình trước mặt đối phương tựa giống như là một con kiến nhỏ yếu. Cảm giác này không sai. Vân Phi Dương nhẹ nhàng phất tay, trực tiếp vùng cả người lẫn đao ra khỏi lôi đài, phiêu nhiên mà vùng tay áo. "Tên nào không phục, lên chiến." Màn sáng ở trên không, nhân số đánh bại đổi thành hai. Vào lúc này, một võ giả có thể trạng khôi ngô nhảy lên từ bên trong đám người rơi xuống lôi đài, nắm quyền đầu nói: "Tiểu tử, người thật là phách lối." "Nhìn khó chịu sao? Vậy thì đến ngược ta đi." Vân Vi Dương cười nói. Quả thật, hắn vốn là có một gương mặt đầy sự trào phúng, bây giờ lại tận lực đi khiêu khích, chọc giận người khác. Bộ sáng này thật là rất tiện, rất là cần muốn ăn đòn. Tùy võ giả kia không báo ra tính danh, đã giơ cánh tay to như bắp đùi Vân Phi Dương ra đánh tới. Kết quả, còn chưa có tới gần được Vân Phi Dương nửa trượng, thì đã bị một cước đã bay đi, cũng lắc đầu nói: "Rác rưởi thế này, nên chỉ là lãng phí thời gian của ta thôi." "Trời đất, tên này thật là ngông cuồng, thật không có chịu nổi." Võ giả bên dưới đài đã khó mà có thể chịu đựng, hận không thể nào tiến lên đài mà cuồng đánh tên kia một trận. "Thật có lỗi." Vân Phi Dương liếc bọn họ một chút nói: "Ta không có phải đang nói hắn rắc rời, mà chính là nói tất cả các người có mắt ở hiện trường đều là rắc rời." "Con mẹ nó, thật là quá phách lối cuồng vọng, ai có thể lên sàn giúp chúng ta hung hăng ngược hắn một trận." "Lão tử lên." Một tên võ giả nhảy lên, mới rơi xuống đài, ánh mắt lạnh lẽo âm u, nói: "Bạch Mao." Vừa mới nói được hai chữ, liền đã bị Vân Phi Dương tung một cước đạp bay xuống. "Ta đã nói rồi, rác rưởi lên sân, thế chỉ làm chậm trễ thời gian của ta thôi." Phía trên màn sáng, nhân số bị đánh từ 3 chuyển thành 4. Đầu tiên đánh bại Thạch Lăng Tiêu, thu được thân phận người thủ lôi, là đánh bại 3 người khiêu chiến khác, thời gian chưa tới một khắc đồng hồ, có thể nói là vô cùng thần tốc. Đổi lại tình huống bình thường, rất nhiều võ giả khẳng định là sẽ khiếp sợ. Dù sao thì qua tiền bối, trăm năm trước cũng không có như vậy. Thế nhưng bây giờ thì sao? Không ai sẽ đi để ý đến tốc độ Vân Phi Dương đánh bại người khiêu chiến, mà từng người đều là ánh mắt phun ra lửa, hận không thể nào đi lên cán chết hắn. Không thể không nói, Vân Đại Tiện Thần diễu cợt rất có hiệu quả, chỉ để chọc giận mọi người, để cho mình trở thành mục tiêu của tất cả. Lại có tên võ giả khác nhảy lên đài, sau đó thì hoa lệ bị đánh bay đi. Hình ảnh cứ như vậy trình diễn nhiều lần trong một canh giờ ngắn ngủi. "Các người có nghe nói hay không, trên lôi đài có một tên gia hỏa hắn gọi là Vân Phi Dương, vô cùng phách lối, còn nói Tam Thanh Thành này không có nổi một võ giả có thể đánh nhau với hắn." "Vậy sao?" "Ta cũng nghe nói như vậy, sau khi tên kia trở thành người thủ lôi, ngắn ngủi hơn một canh giờ thôi đã đánh bại hơn 10 người khiêu chiến, thực lực phi thường mạnh mẽ." Mau đi, chúng ta tới xem một chút." Những võ giả bên trong nội thành truyền miệng. Không bao lâu sau, hơn 10 vạn võ giả vọt tới khu vực lôi đài thành Bắc, có thể nói là người đông tấp nập. Trên lôi đài, một tên thất trọng đại đạo huyền tiền bay ra ngoài, chật vật ngã trên đất. Bên cạnh, hơn 10 người khiêu chiến đồng bệnh tương liên cũng đang nằm cùng một chỗ. Con số phía bên trên màn sáng cũng lên từ 18 mà biến thành 19. Phật Vị Sường gác tay sau đầu, đứng ở trên đài, lắc đầu. "Ai, thật sự là rác rưởi mà. Thật sự là một tên gia hồn cũng không có." Khóe miệng mọi người kịch liệt run rẩy, cũng âm thầm nghĩ, có vị đại hiệp nào, vị đại ca nào có thể đi ra ngược cho cái tên gia hỏa cuồng vọng này một trận. Xung quanh lôi đài có khoảng hơn 10 vạn võ giả, bọn họ vốn là người xem thích náo nhiệt. Nhưng mắt thấy bộ dáng hung hăng càn quấy của Vân Phi Dương, nhẫn thời cũng bị nổi giận, hận không thể nào cùng nhau tiến lên, hung hăng mà đánh choán một trận. Có thể làm cho tất cả mọi người sinh ra phản cảm mãnh liệt đối với mình. Thật, cái thuật chọc tức người của Vân Đại Thiên Thần đã đạt đến đỉnh cao. Nói thật, hắn cũng không nghĩ làm như vậy. Thế nhưng vì càng nhanh chóng muốn hoàn thành liên thắng trăm trận để mà tiến vào Tam Thành Đạo Tông, cũng chỉ có thể không ngừng khiêu khích như vậy. Đều nói nội thành Tam Thành cao thủ nhiều như mây, ai biết tên nào tiến thấy không khác gì là rác rưởi như vậy. Thật sự là thất vọng mà. Vân Phi Dương đứng trên đài, tiếp tục chào phùng những võ giả bên dưới. Mẹ kiếp! Mọi người nổi nóng không thôi, một tên võ giả không thể nào chịu nổi. Hắn vốn không có tính toán muốn khiêu chiến, đi Vân Phi Dương lớn lối. Cố ý tiến vào trận pháp, nhận lấy thân phận yêu bài, lên đài đánh một trận. Chỉ tiếc rằng thời lượng sai biệt quá lớn, một quyền tiếp không nổi, bị đánh bay ra ngoài giống như là những người khiêu chiến khác. Bên trên màn sáng, nhân số đánh bại cũng tăng lên tới 20. Thật đáng sợ. Khóe miệng Từ Tam Tiên kịch liệt co giật. Võ giả dưới đài bị chọc giận, không có người nào để ý đến màn sáng. Hán Thủy Trung nhìn. Vừa mới qua 2 canh giờ đã đánh bại 20 người. Hoàn thành được 1/5 liên thắng. Coi như qua tiền bối trăm vạn năm trước cũng là khó có thể làm. Bất quá, chọc giận nhiều người như vậy, nhất định là sẽ có cường giả nhìn không có nổi. Từ Tam Thiên suy nghĩ. Tốc độ Vân Phi Dương đánh bại người khiêu chiến là rất nhanh, nhanh đến nỗi để cho hắn chấn kinh. Thế nhưng tâm lý rõ ràng, dù trong vòng một ngày đánh bại 99 tên, chỉ cần bại bởi một người cuối cùng thôi cũng là tốn công vô ích. Càng nhiều võ giả bay lên rồi lại ngã xuống. Nhân số bị đánh bại ở phía trên màn sáng cũng liên tục tăng thêm từ 20 đã tăng lên tới 40. Vân Phi Dương lắc đầu. Ai, hoàn toàn chỉ là lãng phí thời gian. Nhìn thấy cái biểu lộ trang bức này, khán giả phía dưới nhất thời tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, chỉ có thể nhìn, cũng không còn dám đi lên. Võ giả đi lên, cho dù là lục trọng hay là thất trọng đều bị đánh xuống, chỗ tù vị của mình đi lên thì cũng chỉ có thể bị ngược. Ở hiện trường, không có cường giả bát trọng trở lên giao huấn cái tên gia hỏa phách lối cuồng vọng này sao? Một tên võ giả là lớn, bát trọng sao? Bởi vì Sương khinh thường nói. Tính là cái gì chứ? Khóe miệng mọi người kịch liệt run rẩy. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, rơi xuống lôi đài. Đưa ánh sáng tản đi, một trung niên nhân mặc trường bào, đôi mắt thâm thúy, thở phát ra sự lạnh lùng, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng uy nghiêm. Là trưởng lão Kim Hoàn Đạo Tông. Ha ha ha, số cuộc thì có cường giả ngồi không yên rồi. Trưởng lão Đạo Tông, thực lực khẳng định là mạnh, ngược hắn không có vấn đề gì. Võ giả dưới đài nhớ thời kinh động. Vân Phi Dương biểu hiện quá phách lối, mọi người hận không thể nào lập tức nhìn thấy hắn bị cuồng ngược, bị hung hăng ngược cho chết đi sống lại. Tên gia hỏa này phải ngã nấm mốc rồi. Từ Tam Tiên lắc đầu nói. Trưởng lão của Kim Hỏa Đạo Tông sao? Vân Phi Dương cao mày. Cũng có thể lên võ đài sao? Lôi đài cái loại này không phải là dùng để chuẩn bị cho những võ giả không có tư cách tiến vào Tam Thành Đạo Tông sao? Thật là người ở trong 36 đạo tông, còn là trưởng lão có thể lên đài chiến đấu sao? Thực Tam Thành Thành có văn bản rõ ràng quy định, người đạo tông dù có thân phận gì cũng đều không thể làm người bảo vệ lôi đài, nhưng có thể làm người khiêu chiến võ đài. Trưởng lão Kim Hoa Đạo Tông đến Tam Thành Thành làm việc, trường hợp là nghe nói có một tên kêu gào trên lôi đài. Nhìn tới xem một chút, kết quả bị cầu bá trọng thì tính là cái thứ gì kích thích. Bởi vì hắn đúng là bá trọng đại đạo huyền tiền. Ây da, không phách lối nữa đi, không xem bác nữa hay sao? Tiểu tử, ngươi đừng có sợ chứ. Lấy ra sự phách lối của ngươi vừa rồi cho mọi người xem một chút nào. Nhìn thấy Vân Phi Dương cao mày, võ giả bên dưới đài cho rằng là hắn sợ rồi. Nhớ thời khiêu khích, ý cười trên mặt cũng càng nồng hơn. Trưởng lão Kim Hoa Đạo Tông thì lạnh lùng lên tiếng. Nhóc con, tu sĩ chúng ta không nên nóng nảy để tránh quá ngạo mạn. Vân Phi Dương cười. Người đang thuyết giáo ta sao? Không phải như vậy thì còn gì nữa? Khi trưởng lão Kim Hoa Đạo Tông nói chuyện, Hoành Thần lập tức hiện ra khí tức cẩn trọng, hóa thành uy áp vô hình tràn đến. Hắn không có ý định xuất thủ, mà quyết định là dùng khí thế tới tiến hành áp chế, để cho Vân Phi Dương hắn hiểu rõ, làm người không thể nào quá cản rỡ. Trên lôi đài, cuồng phong đột khởi, uy áp cùng với không khí ma sát hiện ra hình dạng vặn vẹo. Trưởng lão Kim Hoa Đạo Tông xuất thủ rồi, khí thế thật là cường đại. Lấy khí thế để ép không gian, cái phần thủ đoạn này để cho mọi người sợ hãi, than thở. Bọn nó cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhìn về phía Vân Phi Dương. Trong đầu, trong nhà mắt liền hiện ra hình ảnh hắn bị cuồng ngược. Ý nghĩ của mỗi người khác nhau, cho nên có hình ảnh bị ngược hoàn toàn khác biệt. Chỉ là quanh thân Vân Phi Dương đang các tay mà đứng, đột nhiên hiện ra khí thế cuồn cuộn, hóa thành lưới lớn che trời, hướng về phía trưởng lão Kim Hoa Đạo Tông kia. Mọi người thấy vậy, thần sắc hãi nhiên. Sắc mặt của trưởng lão Kim Hoa Đạo Tông cũng biến đổi. Trong nghe mắt có suy nghĩ thu hồi khí thế. Đáng tiếc không kịp, tựa như khí thế ra thiên thế nhật kia đã áp đến. Đối kháng khí thế, không có sinh ra động tính thanh thế gì to lớn. Nhưng võ giả quan chiến tận mắt nhìn thấy, không gian đang vằn vẹo rất lớn ở trong quá trình giao phong. Trưởng lão Kim Hoa Đạo Tông lùi lại, cuối cùng thì lảo đảo ngã ra khỏi lôi đài. Giao phong khí thế là hoàn toàn thất bại. Lôi đài lại một lần nữa rơi vào yên nắng tĩnh mịch. Những võ giả còn đang tưởng tượng Vân Phi Dương bị ngược các loại đều sẽ không nghĩ tới. Trưởng lão Kim Hoa Đạo Tông vừa mới lên sân đấu, tay còn chưa có kịp ra đòn thì đã bị khí thế đè xuống. Trời đất, mắt của ta bị hoa sao? Trưởng lão Kim Hoa Đạo Tông không có phải là nhường đó chứ? Khí thế của tên tiểu tử kia thế nào mạnh như vậy? Sau ngốc trệ ngắn ngủi, rất nhiều võ giả đều khó tìm nghị luận. Vân Phi Dương đứng trên lôi đài, ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói: "Người còn không có tư cách thuyết giáo ta." Trưởng lão Kim Hoa Đạo Tông đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cũng chắp tay nói: "Khí thế của tiểu hữu rất mạnh, tôn mỗ bội phục." Nói xong, mày mày xám xịt rời đi, trên đường còn nói thầm: "Thực lực của cái tên này tuyệt đối không chỉ là bát trọng đại đạo huyền tiên." Bên trên bàn sáng, số người bị đánh bại tăng lên đến 41. Vân Phi Dương các tay mà đứng, thản nhiên nói: "Còn có ai không phục?" Vừa dứt lời, một tên bát trọng đại đạo huyền tiên khác cũng nhảy lên: "Tiểu tử, liền thắng của người dừng lại ở đây thôi." "Thật sao?" Vân Phi Dương cười rộ lên, bộ sáng ngày càng muốn ăn đòn. Tên cường giả bát trọng kia cất bước đi tới, nắm tay phải lóe ra tia sáng chói mắt. Có thể thấy được, hắn cũng không tính so đấu khí thế, mà là muốn so đấu thực lực. Đúng vậy, trực tiếp động thủ tới là được. Trưởng lão Kim Hoa Đạo Tông cũng là quá bất cẩn rồi, cho nên mới bị tên kia nắm lấy cơ hội, dùng khí thế mà bước xuống lôi đài. Rất nhiều võ giả đều kiên định cho rằng khí thế chung quy chỉ là khí thế, thắng bại chân chính vẫn là phải dựa vào thực lực. Vân Phi Dương thực lực sao? Vân Phi Dương thỏa mãn ý nghĩ của bọn họ, trực tiếp nghênh đón quyền đầu đang đập tới. Chỉ nghe một tiếng, tên bát trọng đại đạo huyền tiên kia đã bị đánh bay ra ngoài. Hắn hoa lệ lên đài, sau đó hoa lệ rơi xuống. Võ giả dưới đài không khỏi ngẩng đầu nhìn, biểu hiện trên mặt dị thường đặc sắc. Đây chính là bát trọng nhà. Cường giả mình chỉ nhìn lên lại có thể bị một quyền bay đi. Hắn rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Võ giả quan chiến rốt cuộc thì bắt đầu suy nghĩ thực lực của Vân Phi Dương. Người vốn nóng lòng muốn thử khiêu chiến cũng cưỡng chế suy nghĩ lên đài của mình. Đến đây đi, lên ngược ta đi. Và đại thiên thần đã mắt qua từng võ giả bên dưới đài, trên mặt lộ ra biểu tình khiêu khích. Mọi người mặc dù phẫn nộ, thế nhưng vô cùng lý trí. Cho đến khi hoàng hôn, không có ai dám lên sân khấu khiêu chiến nữa. Vân Phi Dương nhìn vào sắc trời, rất thất vọng. Tính toán, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hy vọng rằng trời sáng có thể là có cường giả lên đài đánh với ta một trận. Khi nói chuyện, hắn nhảy xuống lôi đài. Còn về phía trên màn sáng, số người bị đánh bại cũng dừng lại ngày đầu tiên, con số là 42. Đáng giận, gia hỏa này từ đâu tới mà lại lớn lối như vậy, thật là muốn nhìn hắn bị hung hăng ngược một trận. Rất nhiều cường giả trong thành còn chưa có biết chuyện này. Trời sáng, hắn tiếp tục lên võ đài, khẳng định là sẽ có cường giả tới khiêu chiến. Đưa mắt nhìn bóng lưng Vân Phi Dương từ từ đi xa, rất nhiều võ giả thấp giọng nghị luận, đồng thời nghĩ ngày thứ hai khẳng định là sẽ đến sớm một quan chiến, nhìn hắn bị cường giả bạo ngược. Từ Tam Thiên lúc này đuổi tới, giơ ngón tay cái khen ngợi, huynh đệ ngươi thật là mạnh. Cũng tạm được, Vân Phi Dương cười. Ngày đầu tiên thật đánh bại 42 người khiêu chiến, ấy tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, kỷ lục này rất khó bị phá vỡ. Vân Phi Dương lại lắc đầu, mới có 42 người thôi, khoảng cách đến 100 còn kém xa. Khóe miệng Từ Tam Thiên co giật, chàng bước cỡ nào mới có thể dùng từ mời đến đây. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn đánh bại người nhiều người như vậy, hắn thật sự là có tư cách trang bức. Từ Tam Thiên nhỏ giọng nói, huynh đệ, hành động vĩ đại của người ngày hôm nay khẳng định là sẽ truyền khắp Tam Thành Thành, ngày thứ hai nhất định là sẽ có cường giả chạy đến, tuyệt đối là không được có được chủ quan. Vậy sao? Tốt nhất là đến 58 người nữa, sẵn tiện có thể để cho ta liên thắng 100 trận, thu được tư cách tiến vào Tam Thành Đạo Tông. Vân Phi Dương cười nói, nếu như sáng ngày mai người thật sự là đánh bại được 58 người khiêu chiến, vậy chẳng khác nào là đánh vỡ kỷ lục tồn tại trăm vạn năm qua. Con người của ta được sinh ra vốn là vì đánh vỡ các loại kỷ lục. Thật là cuồng. Từ Tam Tiên một lần nữa giơ ngón tay cái lên. Vân Thị Dương trở về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sớm rời khỏi giường, sau khi rửa mặt thì liền tiến về lôi đài. Chỉ là khi hắn vừa mới đi ra khỏi khách sạn thì phát hiện ra ở trên đường phố hội tụ rất nhiều võ giả. Hắn chính là Vân Phi Dương, độ tuổi cũng không còn lớn, thật sự là có thể đánh bại được trưởng lão Kim Hòa Đạo Tông. Rất nhiều cường giả nghe nói như vậy sớm đã chờ hắn ở trên lôi đài rồi. Một cái tên đại đạo huyền tiên tầng 9 có tuyên bố là muốn phế tên này, cũng không biết là hắn có thể kiện toàn mà trở về nữa hay không. Mọi người nghị luận. Từ Tam Tiền nói không có sai, sau khi mà lôi đài ngày đầu tiên kết thúc xong, chuyện có quan hệ đến Vân Phi Dương điên cuồng lan truyền ở trong Tam Thành Thành. Một ngày đánh bại 42 người khiêu chiến, thành tích vô cùng là nổ tung. Cho nên, sau khi bọn họ hỏi thăm được vị trí, sớm liền chạy tới, muốn gặp một lần xem đến cùng là thần thánh phương nào. Đương nhiên, biết được Vân Phi Dương phách lối, ánh mắt của tất cả mọi người đều mang theo địch ý. Từ Tam Thiên đi tới để ép âm thanh. Huỳnh đệ, người bây giờ chính là địch nhân của toàn dân rồi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, đứng dậy tiến về lôi đài. Một đường đi tới, khắp nơi đều là võ giả, đều đang nhìn hắn âm thầm nghị luận, nghiêm chỉnh trở thành tiêu điểm của toàn trường. Khu vực 6 lôi đài cũng đã hội tụ rất nhiều võ giả, nhân số còn nhiều hơn so với ngày hôm qua. Khi thấy Vân Phi Dương tới, chủ động nhường ra một lối đi. Chỉ là Vân Phi Dương đi qua, trên mặt mang theo nụ cười trên nỗi đau của người khác. Một tên võ giả cười nói, ha ha ha, tiểu tử, hy vọng rằng người còn có thể phách lối giống như ngày hôm qua. Vân Phi Dương không thèm để ý, thả người nhảy một cái rơi xuống trên lôi đài, màn sáng u ám nhất thời sáng lên. Điều này có nghĩa là lần nữa có người lên đài. Vào lúc này, một tên nam tử áo trắng phiêu nhiên rơi xuống trên lôi đài, cười nói, nghe nói người ngày hôm qua rất phách lối, thần lực cũng rất mạnh, bổn công tử muốn lĩnh giáo một phen. Tầng thứ gì? Vân Phi Dương hỏi. Bát trọng đại đạo huyền tiên. Nam tử áo trắng hạo nghĩa đáp, quá yếu, lên chỉ lãng phí thời gian của ta thôi. Võ giả ngày hôm qua không có quan chiến nghe được câu nói này của hắn, nhất thời ý thức được tên này quả nhiên giống như là trong lời đồn, vô cùng phách lối. Nam tử áo trắng kia cười, à ha ha ha ha, ta biết người ngày hôm qua đánh bại hai tên bá trọng đại đạo huyền tiên, thế nhưng không có nghĩa là có năng lực đánh bại ta. Khi nói chuyện, một thanh trường kiếm thật phát ra hàn khí xuất hiện, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Đây chính là địa phẩm thiên khí Hàn Đàm Kiếm. Hắn chính là Hàn Phong công tử, Dạ Hàn Phong. Mọi người nhất thời kinh hồ. Hồng Mông Chi Cảnh có rất nhiều thế lực, tự nhiên có rất nhiều những tán tù, có thể lăn lộn tạo ra danh tiếng ít nói thêm ít. Dạ Hàn Phong chính là một trong những tán tù có phần danh tiếng đó. Nghe nói năm đó hắn kết thù với một thế lực nào đó, bị vây quanh ở trên Cửu Hoa Thần Sơn. Cuối cùng thì dùng một thanh Hàn Đàm Kiếm đã đánh bại 10 tên bát trọng đại đạo huyền tiền. Ngay cả đại đạo huyền tiền từng chín cũng không có làm gì được, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn tiêu sái mà xuống núi. Dạ Hàn Phong thích mặc áo trắng, nhìn qua giống như là thế gia công tử ca, phong độ nhẹ nhàng, cho nên được võ giả tại bờ đông xưng một tiếng là Hàn Phong công tử. Thật ra phần lớn người đi vào Hồng Mông Chi Cảnh đều có xưng hào, tuy như đạo nhân của đạo tông hoặc là tôn nhân, công tử cũng như vậy. Nghe qua thì không có bá khí như là các bậc đế vương, thánh nhân, nhưng có xưng hào thì đều là những cường giả có địa vị, hy vọng cùng với thực lực nhất định. Hàn Phong công tử không kém gì đại đạo huyền tiên tầng 9, hắn nhất định là có thể bạo cúc tên kia. Mọi người không khỏi hình nhếch miệng cười rộ lên. Lôi đài vừa mới mở ra thì đã có cường giả như vậy xuất hiện. Tên kia thật khổ cực. Chỉ là khi nhìn về phía Vân Phỉ Sương đã thấy hắn thản nhiên nói: kiếm không tệ, thế nhưng người dùng kiếm thì hơi tệ. Dạ Hàn Phong nhíu mày, thế nhưng vẫn bảo trì phong độ cười nói: ha ha ha, lấy ra vũ khí của người đi. Vân Phỉ Sương nhẹ nhàng nâng tay, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện. Xem ở phần lượng người đầu tiên lên sân khấu, ta cho người một bộ mặt mũi. Dùng tới vũ khí. Dùng tới vũ khí. Khóe miệng mọi người co giật. Trước mặt một tên cường giả bát trọng đại đạo huyền tiền lại còn nắm giữ địa phẩm tiên khí, còn có thể biểu hiện phách lối như vậy, quả thật là bưu hãn. Bất quá cứ chờ bị ngược đi. Võ giả quan chiến lại một lần nữa bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Vân Phỉ Sương bị ngược thế nào, còn phong phú, còn nhiều kiểu hơn so với ngày hôm qua. Vân Phỉ Sương giơ kiếm nói: còn có rất nhiều người đang chờ khiêu chiến, nhanh bắt đầu đi. Dạ Hàn Phong cười: bọn họ không cần phải chờ nữa, bởi vì người sắp bị ta đánh xuống lôi đài rồi. 42 liên thắng đến đây kết thúc thôi. Võ giả dưới đài cười rộ lên. Rốt cuộc cũng xuất hiện một người càng phách lối hơn. Tuy nhiên phách lối chỉ là thứ yếu. Võ giả đang quan chiến càng hy vọng rằng có thể nhìn thấy Hàn Phong công tử hung hăng mà ngược tên Vân Phỉ Sương này một trận, để cho hắn hiểu được đạo lý thiền ngoại hữu thiền, nhân ngoại hữu nhân. Có thể nói lúc này tất cả mọi người hy vọng rằng hắn thua, bị ngược một trận, còn về có thể là thắng liên tiếp hay không cũng không ai quan tâm đến. Hàn Phong công tử không chỉ có thực lực cao, còn có Hàn Đàm Kiếm, ngay cả một đại đạo huyền tiên tầng 9 cũng chưa chắc là có thể thắng được hắn. Vân Phỉ Sương cười: thật là ngông cuồng. Dạ Hàn Phong nâng kiếm, dùng mũi kiếm chỉ vào hắn mà nói: bổn công tử có tư cách kiêu ngạo. Chuyện này nếu đổi lại là ngày thường, hành vi của hắn khẳng định là đã bị võ giả khinh thường. Thế nhưng bây giờ lại vô cùng là dễ chịu, thậm chí còn muốn kiêu ngạo hơn nữa để mà cuồng chết tên kia. Tốt. Vân Phỉ Sương cũng không nói gì thêm, đột nhiên ánh mắt lãnh lệ. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không, trong nháy mắt liền chém ra vài đạo kiếm khí. Đây là một thời, đừng nói chỉ là biểu diễn kiếm khí tung hoành trên võ trường, hình ảnh có thể nói rung động. Mỗi một đạo kiếm khí đều nhắm thẳng đến Hàn Phong công tử, lạnh lẽo như là muốn đòi mạng vậy. Võ giả bên dưới đài trợn mắt há mồm. Trận chiến ngày hôm qua, Phật Vị Dương từ đầu đến cuối đều không có lấy ra kiếm khí, bọn họ vẫn còn tưởng rằng hắn không am hiểu kiếm đạo. Ngày hôm nay thi triển, nhất thời ý thức được rằng hắn rất mạnh, cực kỳ là bưu hãn. Từ phía xa, trưởng lão của Kim Hoa Đạo Tông cũng đang quan sát cuộc chiến, cau mày. Am hiểu của kẻ này về kiếm đạo còn muốn mạnh hơn rất nhiều so với nhục thân chi lực. Tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ là đệ tử của một vị đại năng nào đó hay sao? Hắn cũng không có rời đi, mà muốn xem một chút rốt cuộc thể thực lực chân chính của Vân Phỉ Sương mạnh đến cỡ nào. Bây giờ cũng coi như là toại nguyện, Vì người trong nghề vừa mới ra tay nên biết là có được không. Đương nhiên, trưởng lão của Kim Hoa Đạo Tông không có cho rằng Vân Phi Dương là tán thủ vô danh, nhất định là có hậu thuẫn cường đại. Hắn thật sự là đoán trúng. Đừng nhìn Vân Đại Tiện Thần bây giờ lẻ loi một mình, nhưng Thái Vũ là sư tôn hắn, là hậu thuẫn của hắn. Có điều, người ta toàn bộ hành trình đều là nuôi thả đồ đệ, chính là thùng giống kiểu to. Khi ngàn vạn đạo kiếm khí ngừng tụ ra, nụ cười trên mặt của Hàn Phong công tử dần dần ngưng trọng lại. Khí thế phách lối của Ngạo cũng trở nên yếu ớt ở dưới kiếm ý thanh thế to lớn kia. Vạn kiếm đột kích, kiếm ý tăng vọt. Toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt bị kiếm thế cuồn cuộn bao phủ, khiến cho người khác tê dại cả da đầu. Võ giả có mặt ở hiện trường không chút nào nghi ngờ, nếu như mà mình đứng ở trên lôi đài, kết quả chính là bị vạn kiếm này giết chết. Vạn trưởng băng hàn. Hàn Phong công tử cũng quát lớn một tiếng, hàn đàm kiếm ở trong tay bắt đầu huy động, nhất thời hình thành ra một vòng kiếm khí cũng hội tụ ở trước người của hắn, tạo thành từng đợt phòng ngự bằng băng tường. Có thể thi triển ra kiếm khí hình thành ra phòng ngự đến loại trình độ này thật có điểm ngoài dự liệu. Đúng vào lúc này, kiếm khí hung hăng nổ bắn ra, lao đến dính lên tường băng, đâm xuyên thấu, xuyên thành lỗ thủng. Băng tường bị phá vỡ vụn ra, kiếm khí tiêu tán. Hàn Phong công tử lùi nhanh về sau vài bước, đến tận góc trong góc khuất của diễn võ trường thì mới dừng lại. Bím tóc của tên kia bị chém, cả người nhìn qua vô cùng là chật vật. Vân Phi Dương lắc đầu. Kiếm là vũ khí giết người, bị người lấy ra làm phòng ngự, thật là ném hết thể diện của kiếm tu. Dạ công tử phẫn nộ. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Vô số những kiếm khí đã ngừng tụ ra một lần nữa, mũi kiếm chỉ hướng về phía hắn đâm tới, tốc độ còn muốn nhanh hơn so với khi nãy. Không tốt. Sắc mặt của Hàn Phong công tử đại biến. Lúc này, hắn mới ngừng tụ ra kiếm khí, thì kiếm khí tường băng một lần nữa. Thế nhưng căn bản không kịp, đã bị vô số kiếm khí nuốt mất. Trên diễn võ trường, ngàn vạn kiếm khí bạo phát bay ra ngoài, trực tiếp bắn ra xa vài trăm trượng tới phía bên ngoài sân mới dần dần tiêu tán. Mọi người trợn mắt há mồm, nhìn sâu qua cùng nhau nhìn về phía diễn võ trường, chỉ thấy Hàn Phong công tử còn đứng ở phía trên, người cũng không có việc gì bị kiếm khí xuyên thấu, giống như là bình yên vô sự. Vân Phi Dương thu kiếm vào vỏ. Đột nhiên, Già Hàn Phong đứng ở phía trước, y phục đột nhiên bị chém vỡ vụn ra, chỉ còn lại cái quần lót màu trắng. Trên da xuất hiện từng vệt kiếm ngân nhỏ bé. Một chiêu này đâm vào, lực đạo vừa đủ, để lại kiếm ngân, thế nhưng không có làm tổn thương đến da thịt, cho nên huyết dịch không có bị chảy ra. Trời đất, như thế nào am hiểu kiếm đến bậc nào? Mọi người cùng nhau kinh hồ, kiểu chém nát y phục của đối phương, lưu lại từng đạo vết thương ở trên người. Lực khống chế cũng không có làm thường tới nội thể, bọn họ thật sự là chưa từng thấy qua. Quá mạnh. Trưởng lão của Kim Hoa Đạo Tông cũng là âm thầm cả kinh. Kẻ này rất am hiểu về kiếm đạo, chắc không kém gì những vị đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Còn về Hàn Phong công tử, giờ phút này hắn đã không còn quan tâm đến thân thể trần trụi nữa, mà thần xác đang ngây ngốc đứng tại chỗ, trong mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Khi ngàn vạn đạo kiếm khí lao đến đợt thứ hai, trong nháy mắt hắn cảm nhận được khí tức tử vong, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt. Nhưng kết quả bản thân vẫn còn sống. Nói cách khác, Vân Phi Dương đã thủ hạ lưu tình. Già Hàn Phong thu kiếm vào vỏ, chắp tay nói: "Các hạ rất am hiểu về kiếm đạo, khiến cho Dạ Mỗ cực kỳ là xấu hổ." Nói xong thì nhảy xuống lôi đài. Phách lối của Ngạo sao? Sớm đã vỡ vụn theo y phục. Nhân số bị đánh bại ở phía trên màn sáng cũng liền từ 42 mà chuyển thành 43. Già Hàn Phong cũng không thắng Vân Phi Dương, kết quả còn bị rơi, bị chém nát quần áo, kém chút nữa thì bị vẫn lạc tại chỗ. Cho đến khi hắn rời đi một lát, võ giả quan chiến vẫn còn đang khiếp sợ, chưa còn lấy lại được tinh thần. Dù sao, kiếm ý vừa rồi của tên kia chỉ đánh ra hai kiếm thôi, đã quá kinh khủng. Tên này thật là mạnh. Chư vị. Thần Vi Dương lên đài, nói. Ở trên đài nói. Còn có ai không phục không? Cứ việc lên đài chiến đấu. Lúc này, có một người áo đen nhảy lên đài. Là Hắc Chỉ Chủ. Hôm qua, hắn vừa tuyên bố là muốn phế bỏ Vân Phi Dương. Lúc này, mọi người liền nghị luận. Muốn phế bỏ ta sao? Vân Phi Dương cười rộ lên, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Tiểu tử. Hắc Chỉ Chủ cười lạnh lẽo. Không có nhìn ra, người lại am hiểu về kiếm đạo như vậy. Nhưng mà phương thức chiến đấu có rất nhiều loại, không phải chỉ có kiếm chỉ nhất đạo. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem phương thức chiến đấu của người có bao nhiêu phong phú. Vừa dứt lời, quanh thân của Hắc Chỉ Chủ đột nhiên toát ra một làn khói màu đen, chợt xuất hiện ở phía trên Vân Phi Dương, cánh tay phải mò xuống, năm ngón tay lấp lóe khí tức u ám. Một chiều này rất đột nhiên. Rất nhiều tầm mắt của võ giả cũng đều dừng lại trên làn khói kia. Các bạn không nghĩ tới, hắn đã tới gần mục tiêu. Nhưng người khác không nhìn thấy, Vân Phi Dương hắn đã sớm phát hiện. Khi một tay của Hắc Chỉ Chủ áp xuống, thì đã trước một bước mà bắt lấy. Hai người, một người ở trên, một người ở dưới. Tay của hai người không lấy ra cùng một lúc, sẽ mà nhanh hơn. Rất rõ ràng, Vân Phi Dương nhanh hơn, nhanh đến nỗi, trong nháy mắt Hắc Chỉ Chủ xuất thủ. Trong lòng đã dâng lên cảm giác không ổn. Hắn muốn rút tay về, thế nhưng đã muộn rồi. Phật Vi Dương trực tiếp trổ vào trên cổ tay của Hắc Chỉ Chủ. Nhục thân chỉ lực cường thế, tựa giống như là một đôi kim lớn. Cút đi. Oanh một tiếng, lôi đài chấn động, bụi bay tán loạn. Hắc Chỉ Chủ lao đến từ phía bên trên, một tay lại bị gắt gao chụp lấy, căn bản là không thể nào động đậy. Cuối cùng bị Vân Phi Dương kéo xuống, hung hăng mà ném trên đất. Đợi bụi đất tản đi, mọi người thấy hắn chật vật ngã trên đất, khóe miệng đều co giật. Vân Phi Dương thản nhiên nói, thủ đoạn công kích của ta không có nhiều, nhưng thủ đoạn tra tấn người thì rất phong phú. Ngày hôm nay, để cho người đến kiến thức một chút. Khi nói chuyện, một chân đạp xuống, mang theo lực kình cường thế, trực tiếp đạp vào trên mặt Hắc Chỉ Chủ. Mọi người trừng lớn hai mắt, Hắc Chỉ Chủ là một bát trọng đại đạo huyền tiền. Mọi người là một người rất có danh tiếng ở tại Bờ Đông, lại bị trực tiếp dẫm mặt. Cái này là mất mặt cỡ nào? Mất mặt mới chỉ là bắt đầu thôi. Vân Vị Dương xoay xoa đế giày trên khuôn mặt của hắn mà nói, ngươi không phải là muốn phế ta sao? Đứng lên đi. Đáng giận. Hắc Chỉ Chủ muốn rách cả mí mắt. Thế nhưng cổ tay bị bóp, năng lượng phun trào trong kinh mạch bị chặn, khó có thể nhấc lên lực kinh phản kháng. Vân Phi Dương đột nhiên hơi vùng tay, hung hăng quăng hắn lên. Tiếp theo thì dịch ra một bước, đột nhiên oanh kích hướng về phía giữa không trung. Nhất thời có thể thấy được lít nhà lít nhít những quyền ấn hiện ra. Hắc Chỉ Chủ gần bàn không kịp né tránh, người ở giữa không trung tiếp nhận quyền đầu giống như là gió bão mưa rào oanh kích tới. Thân thể nhất thời bị oanh lõm từng khu. Mọi người thấy mà sợ mất mật, không có đành lòng mà nhìn thẳng. Cuối cùng, Hắc Chỉ Chủ một lần nữa rơi xuống, toàn thân tựa giống như là hết hơi vậy, nằm dạp trên đất. Vân Phi Dương đi tới, đứng trước mặt, giống như thần linh cao cao tại thượng mà nói. Xác rửa như người, mà cũng có tư cách muốn phế ta sao? Hắc Chỉ Chủ phun ra một ngụm máu, rất hiển nhiên. Không chỉ có bị nội thương, tự tôn cũng là bị thương không nhẹ. Vân Phi Dương cũng không có bởi vì vậy mà bỏ qua cho hắn, mà một chân đạp xuống bả vai, chỉ nghe rắc một tiếng, xương cốt nhất thời vỡ vụn ra. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mọi người thấy vậy, thí vào một hơi lạnh khí. Một cước này đạp xuống, lực lượng của một tên bát trọng đại đạo huyền tiên. Thực lực của tên kia là mạnh bao nhiêu? Nếu như Hắc Chỉ Chủ chỉ hơi phách lối, hơi cuồng, kết cục cũng nhiều lắm chỉ giống như Hàn Phong công tử. Như lần này tới lần khác, lại nói khoác mà không biết ngượng, đòi muốn phế Vân Phi Dương, cho nên chỉ có thể bị kịch. Cút xuống. Vân Phi Dương tung một cước đá hắn xuống đài. Nhìn xuống võ giả phía bên dưới, khinh thường nói. Các vị có bắt ở hiện trường, Vân Mẫu có câu này nói hơi khó nghe. Các người cần bạn không có tư cách đánh với ta một trận. Lên sân khấu cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. cố ý, là cố ý chọc giận. Lúc này, một tên bát trọng đại đạo huyền thiên khác không có chịu nổi, cũng nhảy ra. Còn mẹ nó, tiểu tử, người quá là vách lối, ngày hôm nay, lão tử phải thu thập người. Lời nói rất là có khí phách, thế nhưng bắt đầu thì liền bị Vân Phi Sương trước ngược một trận, sau đó thì mới đá xuống lôi đài. Ta tới, ta cũng không có tin là hao tổn không chết hắn. Các cường giả lần lượt lên sân khấu, lần lượt bị đánh xuống. Màn sáng trên không trung cũng liền thứ 43, không ngừng tăng thêm, nửa ngày thì đã đến 60. Con hàng này cố ý chọc giận đám võ giả, ra tay cũng có chút nặng. Võ giả bị đánh thống khổ ngã trên đất, khó mà có thể đứng dậy được. Rất nhiều võ giả không phải là độc thân mà đến, đều là có kết bạn, đều có những đồng môn đi theo. Khi bọn hắn nhìn thấy người một nhà bị ngược thành như vậy, khẳng định là khó mà có thể chịu đựng. Càng nhiều võ giả liên tiếp lên đài, Vân Phi Sương ai đến cũng không cự tuyệt, luôn giao thủ cùng với bọn hắn, cũng rất sắc bén đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, trong lúc đó cũng có một tên cửu trọng đại đạo huyền tiền. Hoàng hôn tiến đến, Vân Phi Sương gác tay mà đứng trên lôi đài. Phía trên màn sáng, số người bị đánh bại dừng lại ở 99 người. Một ngày, đánh bại 58 người khiêu chiến, tốc độ này có thể nói là rất kinh khủng. Cả người của Từ Tam Tiên có chút chóng mặt. Từ chấn kinh khi Vân Phi Sương trước đánh bại Hàn Phong công tử, đến kinh ngạc khi Hắc Thị Chu bị cuồng ngược, hiện tại trên mặt dần dần đã chết lặng đi. Không có phải sao, thời điểm vừa rồi người khiêu chiến thứ 99 bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt của hắn không có bất cứ gợn sóng gì, thật giống như mọi việc rất bình thường. Không chỉ Từ Tam Tiên mà võ giả quan chiến cũng như vậy, xác thực bọn họ đã thành thói quen. Liên tiếp đào thải hơn 50 người khiêu chiến, Vân Phi Sương cũng không có thấy mệt gì, nhìn màn sáng một chút. Còn kém một người nữa thì có tư cách tiến vào Tam Thanh Đạo Tông. Khi nói chuyện, ánh mắt quét về phía bên dưới. Mọi người vội vàng lùi lại một bước, hiển nhiên là điều kiêng kỵ. Không có ai sao? Vân Phi Sương lắc đầu. Vậy thì ta cũng chỉ có thể ngừng chiến thôi. Không ai đáp lời cả. Tốt. Vân Đại Tiễn Thần nhảy xuống lôi đài. Khi hắn rời đi, màn sáng dừng lại tại 2 ngày. Nhân số bị đánh bại là 99. Tam Thanh Thành chỉ để nổ tung. Tất cả võ giả đều đang nghị luận về Vân Phi Dương, cũng truyền bá hành động vĩ đại đánh bại 99 người khiêu chiến trong vòng 2 ngày. Trời đất, trời sáng đánh bại một người nữa, không chỉ có thể tiến vào Tam Thanh Đạo Tông, thu hoạch được địa phẩm tiên khí, còn có thể là phá đi kỷ lục trăm vạn năm qua. Quan tiền bối năm xưa dùng 7 ngày, nếu như mà hắn 3 ngày đã hoàn thành, cái kỷ lục này khẳng định là xưa nay chưa từng có, sau sẽ không có người nào có thể đột phá. Đáng giận, không có người nào đi ra đánh bại hắn hay sao, ngăn chặn liên thắng của hắn lại ở con số 99. Hàn Phong công tử cùng với Hắc Chỉ Chủ, thậm chí là hai tên cựu trọng đại đạo huyền tiền cũng còn bị đánh bại. Theo như ta thấy, trừ khi là cường gia Định Phong xuất thủ, nếu không thì rất khó mà có thể đánh bại hắn. Biểu hiện của Vân Phi Sương không chỉ có hành động toàn thành, cũng để cho bọn hắn rốt cuộc tiếp nhận được một sự thật, đối phương phi thường mạnh. Sau khi này, mọi người nhận định, trừ khi Định Phong đại đạo huyền tiên ra tay, nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn sáng tạo ra kỷ lục mới, không có ai sánh bằng vào sáng ngày mai. Kỷ lục bị đánh phá, mình có thể trở thành người chứng kiến, chắc là vinh hạnh mới đúng. Thế nhưng đám võ giả lại hy vọng Vân Phi Sương thất bại, bởi vì cái tên kia thật sự là ngông cuồng. Tam Thanh Động Thiên. Thái Vũ lúc này ngồi trên mặt đất, cười nói: ta đã nói rồi, tiểu tử kia có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ tới khiêu chiến, phá đi kỷ lục Quan Thông Thiên. Hai vị hiện tại đã tin chưa? Bàn Cổ Như Núi ngồi xếp bằng, lắc đầu nói: ta chưa có bao giờ thấy qua nhóc con kia, chắc vừa mới từ bên ngoài đi vào. Tam Thanh đạo nhân Tiên Phong đạo cốt thì hồ nghi nhìn Thái Vũ: tại sao người lại đối chú ý tới tên tiểu bối này như vậy? Đồ nhị tà, có thể là không chú ý tới hay sao? Thái Vũ run vai đáp: đồ nhị người sao? Bàn Cổ khẽ giật mình, chợt cười lên ha ha: khó trách lại như vậy. Tam Thanh đạo nhân còn lắc đầu: có thể độ trở thành đồ nhi của Thái Vũ người, tất là hạng người phi phàm. Đi võ đài không phải là khi dễ người khác hay sao? Không không, Thái Vũ nói, ta làm sư tôn trên danh nghĩa mà thôi. Sau khi thu hắn xong cũng liền không có chỉ điểm qua võ học. Hắn có thể trưởng thành đến bây giờ toàn bộ là nhờ vào chính mình nỗ lực. Tam Thanh đạo nhân cười nói, người vô cầu vô thúc, lại ưa thích du lịch thiên hạ, làm đồ đệ của người, đúng thật không có phải là chuyện gì tốt. Tuy nhiên, hắn dừng lại một chút, trùng quỳ thì vẫn là đồ nhì người, đã đến Tam Thanh đạo tông tà, lại phách lối như vậy, nhất định là phải khuyên bảo thật tốt. Lạc Ly, trời sáng, luyện y luận bàn cũng vén một phen đi. Tuân lệnh. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên tại Tam Thanh động thiền. Thái Vũ lắc đầu, nói thầm. Đồ nhi, cái lão gia hỏa Tam Thanh đạo nhân này phái ra đệ tử mán coi trọng nhất. Người cũng đừng cho vì sự mất mặt. Nếu như Vân Phi Dương biết, khẳng định là sẽ khóc. Sư tôn của ta, đồ nhi đã sắp thông quan, hoàn thành liên thắng trăm trận. Người nhất định là phải bại lộ thân phận của ta. Cái này không phải là cố ý hố ta sao? Ngày hôm sau, Vân Phi Dương rời khỏi khách điếm, giống như ngày hôm qua. Rất nhiều võ giả chen chúc ở trên đường phố đều cố ý chờ hắn ta tới. Huỳnh đệ, Từ Tham Tiên cười, ca ca ở đây chúc người thắng liên tục trăm trận, phá vỡ kỷ lục của Quan Tiền Bối. Hai ngày này hắn thật sự là rất phục Vân Phi Dương, dù sao biểu hiện quá mức kinh khủng. Hơn nữa Từ Tham Tiên còn rất kinh ngạc, đánh 99 trận luôn có cảm giác tiền kia vẫn còn chưa xuất toàn lực. Rốt cuộc thì hắn mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ đã bước vào đỉnh phong để đạo huyền tiền? Nếu là thật, Từ Tam Thiên không thể nào lý giải được. Rõ ràng tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh muộn hơn so với mình, tại sao lại thăng cấp như vậy nhanh như vậy? Chẳng lẽ là thu được số lượng lớn đại đạo bổn nguyên? Trên thực tế thì sao? Tần Vị Sương đi vào Hồng Mông Chi Cảnh chỉ mới 10 năm, thu lấy đại đạo bổn nguyên cũng không nhiều, sở dĩ là mạnh bởi vì ẩn cư cùng với các bà vợ trong 3 vạn năm kia. Dựa vào cái gì? Chính là nhân sinh cùng với đại mệnh vận thuật. Nói chính xác hơn, ẩn cư 3 vạn năm, mặc dù Vân Phi Dương không có đưa thân vào các vị diện cao hơn trong Hồng Mông Chi Cảnh, thế nhưng tu vi vẫn tăng lên rất nhiều. Rất nhanh thì đã đi đến lôi đài. Vân Phi Dương nhảy lên nói, chỉ thiếu có một người nữa thì sẽ có thể tiến vào Tam Thanh đạo tông rồi, hy vọng có thể là tìm được sư tôn. Màn sáng lại sáng lên, hiển thị ra nhân số bị đánh bại ngày hôm qua là 99. Vân Phi Dương lúc này quay mắt nhìn một vòng dưới võ đài, cười nói, chư vị, Vân Phi Dương ta lại tới, ai muốn khiêu chiến với ta thì tiến lên đây. Vừa dứt lời, đột nhiên lôi đài run lẩy bẩy, nó chợt bay lên dưới cái nhìn của nhiều người, bay về phía bầu trời. Tình huống là cái gì vậy? Rất nhiều võ giả trừng lớn đôi mắt. Lôi đài lại bay lên trời. Chuyện thế này trước đây là chỉ có từng xảy ra. Vân Phi Dương đứng ở trên đài cau mày, hắn có thể mơ hồ cảm thấy có một khối lực lượng đang kéo lôi đài lên, nhưng lại không cách nào phán đoán được là đến từ đâu. Không có nhịn được mà âm thầm cả kinh. Cao thủ. Không bao lâu, lôi đài treo ở trên trời cao vạn trượng, chợt biến lớn khổng lồ, giống như là một bàn cờ khổng lồ treo giữa bầu trời vậy. Quang mang mang theo màu sắc như tờ lụa, giống như cầu vồng từ đằng xa bay đến. Rất nhanh, hào quang chói mắt đứng ở trên đài. Một bạch y nữ tử xuất hiện phía bên trên, mặt có lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, giống như là tiên tử hạ phàm. Đây là... Mọi người cả kinh hồ. Là thủ tịch đại đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông, Hoa Lạc Ly. Lời vừa nói, sắc mặt của toàn bộ những võ giả của Tam Thanh Thành rất nhanh liền thay đổi. Ánh mắt lóe lên vẻ khó mà tin. Tam Thanh Đạo Tông chính là một đạo tông đứng đầu trong 36 đạo tông, có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử, tuyệt đối không phải là cái hạng người hời hợt. Quan trọng hơn là Hoa Lạc Ly chính là đệ tử mà Tam Thanh đạo nhân coi trọng nhất. Sao nàng lại đến đây như vậy? Chẳng lẽ là muốn khiêu chiến Vân Phi Dương? Trong lòng mọi người chấn động không thôi. Vân Phi Dương đứng trên lôi đài, nhìn bạch y nữ tử tóc xanh tung bay, dáng người uyển chuyển thì cười nói, Cô nương, cô đã tới khiêu chiến ta sao? Ánh sáng biến mất, Hoa Lạc Ly giống như tiên tử nhẹ nhàng rơi xuống trên lôi đài, lụa vòng tung bay, mà đáp. Đúng. Âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, giống như là âm thanh của thiên nhiên. Võ giả nội thành nghe thấy, tinh thần rung động. Phần thị dương cao mày, đơn giản mấy chữ, lại ẩn chứa đạo ý cường thế, thực lực của nữ nhân này rất mạnh. Đương nhiên, sau lúc đó, Vân Đại Tiên Thần phóng thích ra tiên niệm, muốn nhìn trộm dung mạo ở phía dưới khăn che mặt kia, lại bị nàng dùng đạo ý ngăn lại. Diện mạo của ta xấu xí, không thể nào cho người khác nhìn thấy, xin hãy tha lỗi. Hoa Lạc Ly nói, với thân hình này, âm thanh kia, có quỷ mới tin là dung mạo xấu xí. Bởi vì Dương Cường ngác lại không dám thất lễ, cười. Cô nương có thể đã bắt được tiền niệm của ta, linh hồn lực chắc chắn là rất mạnh. Các hạ ở Tam Thanh Thành, hai ngày đánh bại 99 người khiêu chiến, thực lực như vậy thì mới gọi là mạnh. Vân Vi Dương nhún vai, đơn giản thì là một đám rác rưởi thôi. Nếu như đối thủ nào cũng như cô nương, thâm bất khả chắc như vậy, Vân Mỗ có thể là thắng liên tiếp hai trận đã là rất khó rồi. Võ giả bị đánh bại nghe vậy, ai nấy đều vô cùng tức giận. Nhiều lời vô ích, có thể là bắt đầu được rồi. Hoa Lạc Ly nói, chuyện này Vân Vi Dương gãi đầu. Từ trước đến nay, ta không thích so đấu cùng với nữ nhân. Cô nương muốn khiêu chiến ta, thật có chút làm khó. Tuyệt đối là không phải giả vờ. Quả thật, cả đời này, Vân Đại Thiên Thần, cộng lại số lần giao thủ cùng với nữ nhân, 10 ngón tay có thể là đếm được. Hoa Lạc Ly cười. Người và ta đều là đạt đến loại từng thứ này. Nam nữ cũng chỉ đơn thuần là theo hình thức thôi, cần gì phải để ý. Nói thì nói như vậy, thế nhưng trường quỳ vẫn là khác biệt. Nếu như đánh nhau, Vân Mỗ không có cẩn thận mà đụng phải nơi không có nền đụng, vậy chuyện đó thật là khó chịu. Mọi người im lặng, đã tiến vào từng thứ của đại đạo huyền tiền, trừ khi cố tình không cẩn thận đụng phải là chuyện tuyệt đối không thể. Vì Hoa Lạc Ly che lụa mỏng, chỉ thấy một đôi mắt như trăng sao, căn bản là không nhìn thấy rõ biểu hiện trên mặt biến hóa thế nào. Các hạ không cần phải lo, người và ta chiến đấu đã bước tới một loại cấp bậc khác rồi, rất khó có thể đánh cẩn thận. Chuyện này bởi vì Dương gãi đầu, được. Hoa Lạc Ly vung bàn tay như ngọc lên, tạm xích thiện thanh kiếm hiện ra. Hôm nay, hôm qua, thấy kiếm đạo của các hạ phi phàm, cho nên xin được chỉ giáo về kiếm đạo. Thì ra, cô nương vẫn luôn núp trong bóng tối nhìn trộm sao? Thế nào, có bị tướng mạo anh tuấn cùng với uy vũ của Vân Mỗ của nút hay không? Vân Phi Dương nhếch miệng cười, còn mẹ nó, tên này đang đùa giỡn Hoa Lạc Ly, lá gan thật là quá lớn. Nếu như mà bị đệ tử trong 36 đạo tông ái mộ Hoa Lạc Ly mà biết, khẳng định là sẽ không có để choán yên đâu. Một người nhàng nhàng nghị luận. Tướng mạo của Hoa Lạc Ly rất ít người thấy, nhưng thực lực tu vi cường hãn, được phần lớn bị đệ tử thiên tài trong 36 đạo tông ái mộ. Thật xin lỗi, ta tu là cực nhạc tĩnh tâm đạo, sẽ không có bị bất luận tình cảm gì mê hoặc. Cực nhạc tĩnh tâm đạo sao? Vân Phi Dương chưa có từng nghe nói qua, nhưng cười nói. Sở dĩ người là con người, vì có thất tình lục dục, cô nương không có thèm để ý đến bất cứ tình cảm gì, sao lại có thể lĩnh ngộ chân chính đại đạo? Hai đầu nguyệt mi của Hoa Lạc Ly nhẹ nhàng nhăn lại. Mỗi người đều có đạo của riêng mình, không có được dùng đạo của người mà luận đạo của ta. Vân Phi Dương nhún vai. Cô nương không quan tâm đến bất cứ tình cảm gì, đời này nhất định là mất đi rất nhiều khoái hoạt. Tình là thứ khổ nhất thế gian, tại sao lại nói là khoái lạc chứ? Hoa Lạc Ly hỏi. Vân Phi Dương cười. Đáng tiếc cô may mắn khi không có gặp phải một nam nhân giống như ta, nếu không quả quyết là không cách nào có thể tu được tĩnh tâm đạo gì đó. Tại sao? Đó là bởi vì ta sẽ dùng rất nhiều những phương pháp khiến cho cô động tình, để cho cô yêu mến ta. Khóe miệng của rất nhiều võ giả co giật. Con hàng này không chỉ phách lối cuồng vọng, mà còn vô cùng tự luyến. Thật sao? Hoa Lạc Ly nói, thanh âm hoàn toàn bình tĩnh như trước, nhưng cũng không có bị bất cứ ảnh hưởng gì. khiến cho Vân Phi Dương thật sự là tán thưởng. Tâm cảnh người này thật sự là rất vững vàng. Soạt, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện, nói: "Tới đi. Cô nương, chúng ta đánh nhanh đi. Không phải là võ giả phía dưới đang chờ không nổi sao?" Vân Phi Dương cùng với Hoa Lạc Ly giao lưu một phen, xác thực khiến cho võ giả phía bên dưới càng gấp. "Chúng ta không phải là xem các người tới đàm đạo, nói chuyện tình cảm. Ngược lại các người nhanh đánh nhau đi, đánh tới càng kịch liệt thì càng tốt." Đương nhiên, càng nhiều người vội vã muốn thấy Vân Phi Dương bị ngược. Hai ngày qua, ở Tam Thanh Thành, danh tiếng tiên kia vang xa. Bây giờ thủ tịch đại đệ tử Tam Thanh Đạo Tông tới khiêu chiến, tuyệt đối có thể ngược tiên kia mình đầy thương tích. Đổi lại người khác, bọn họ có thể sẽ còn nghi vấn. Nhưng Hoa Lạc Ly là thiên tài Tam Thanh Đạo Tông, là đệ tử Tam Thanh Đạo Nhân coi trọng nhất. Coi như không có phải là đỉnh phong đại đạo huyền tiền, vậy cũng tuyệt đối là đến gần vô hạn. Ngược hắn, khẳng định là giống như đi chơi. "Tới đi." Ngọc thủ của Hoa Lạc Ly nhẹ nhàng dương lên, ánh sáng của Tam Xích kiếm lấp lóe. Vân Phi Dương rất rộng lượng nói: "Cô là nữ nhân, ta nhường cô xuất thủ trước." Soạt, dáng người uyển chuyển của Hoa Lạc Ly nhất thời di chuyển, giống như là tiên tử nhảy múa. Kiếm ý cường thế hiện lên, giống như là cuồng phong bão tố. Nữ nhân này không đơn giản. Nụ cười trên mặt của Vân Phi Dương thủ liễm trở nên nghiêm túc. Khi hắn vào Hồng Mộc chi cảnh còn chưa có biểu lộ như vậy. Có thể thấy được rằng kiếm pháp của Hoa Lạc Ly đang thi triển không giống như bình thường. Trên diễn võ trường tràn ngập kiếm khí, dần dần hội tụ vào một chỗ, hình thành ra vòng xoáy khổng lồ. Đột nhiên, Hoa Lạc Ly đứng nghiêm, Tam Xích thanh kiếm ở trong tay đâm ra từ trung tâm vòng xoáy. Chỉ thấy một thanh cự kiếm xuất hiện từ trong khí tức cổ quái kia. "Thiên phẩm, Thanh Huyền Kiếm Quyết." Mọi người hoảng sợ hồ. Trong Hồng Mông chi cảnh có rất nhiều loại vũ khí tâm pháp, phân chia giống như tiền khí, chia thành nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Chiêu kiếm của Hoa Lạc Ly thì triển ra đạt đến từng thứ thiên phẩm, mà Thanh Huyền Kiếm Quyết càng là một trong những kiếm kỹ có chút nổi danh ở trong Tam Thanh Đạo Tông. Hoa Lạc Ly vừa mới giơ tay thì đã là thiên phẩm kiếm kỹ rồi. Tiểu tử kia chắc chắn là thua. Một chiều này sẽ khiến cho hắn cút ra khỏi lôi đài. Còn kém một trận nữa có thể là thắng liên tiếp trăm trận rồi. Cuối cùng thì lại vẫn thua ở dưới đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông. Thật là rất tức. Rất tức nha. Võ giả quan chiến nhếch miệng cười, cũng nhìn lôi đài trên không, vô cùng hy vọng Vân Phi Dương thua. Thanh kiếm to lớn không ngừng hiện ra từ bên trong vòng xoáy. Phong cách cổ xưa, khí tức mãnh liệt chỉ để bao phủ lôi đài. Vân Phi Dương có thể là rõ ràng cảm nhận được một loại ý chí nồng đậm nào đó khóa chặt trên người của mình. Giờ phút này, cho dù đã bay đi, bay đến trần trời góc bể, cũng sẽ bị thanh kiếm kia khóa chặt. Áp lực cũng thật lớn. Khóe miệng của hắn mỉm cười. Mỗi một cọng lông tóc trên cơ thể đều dựng đứng. Máu hiếu chiến trong nhà mắt bị nhen lửa, kịch liệt sôi trào. Sau khi chiếm một trận trong vũ trụ với biết tổ, đã mấy vạn năm rồi, hắn không có dâng lên chiến ý cường liệt như vậy. Cảm giác này thật rất là thoải mái, thật khiến cho người ta vô cùng là phấn khởi. Quanh thân hiện ra khí thế mênh mông, tóc của Vân Phi Dương cũng hóa thành một bên trắng một bên đen. Hai con người hẹp dài, có hai đốm lửa đang thiêu đốt. Cô nương, khóe miệng quán mỉm cười tà mị. Cô nương chính là người đầu tiên sau khi ta nghiêm túc đối đãi. Cô nương chính là người đầu tiên ta nghiêm túc đối đãi sau khi mà tiến vào Hồng Mộc chi cảnh. Lời này rất trang bức, nhưng biểu hiện trên mặt của những võ giả phía bên dưới biến đổi liên tục. Bọn họ tuy ở khoảng cách khá xa, nhưng theo khí tức bạo phát và tràn ngập xuống, có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương tăng vọt rất nhiều. Nói rõ điều gì? Nói rõ 99 trận lôi đài chiến trước đó, người này căn bản là không có dùng toàn lực. Trời đất, chưa đánh nghiêm túc mà đã giải quyết nhiều người khiêu chiến như vậy. Nếu như mà chỉ để buông tay, chẳng phải là trong nháy mắt bạo tạc sao? Từ Tam Tiền cũng là cả kinh. Quả nhiên là hắn vẫn luôn không có dùng toàn lực trong các trận giao đấu khi trước. Sau khi Vân Phi Dương thi triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến, lượt chiến đấu tăng lên rất nhiều, khiến cho võ giả phía dưới khiếp sợ không thôi. Nhưng Hoa Lạc Ly lại không có ngoài ý muốn, bởi vì nàng biết đây là đồ đệ của Thái Vũ, tổng chủ phái mình xuất chiến, cùng nói rõ thực lực của người này không thể nào coi thường. Tam xích thanh kiếm lại đâm về phía trước, thanh kiếm to lớn nhất thời chậm rãi lao ra. Trong chớp mắt, khí lãng trên lôi đài bốc lên, không gian bị chấn động. Vân Phi Dương lăng không mà lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên bổ xuống. Thuộc tính pháp tắc cùng với đạo ý cường thế hòa làm một thể, hóa thành kiếm khí cuồng ngạo. Từ xa nhìn lại, phía bên phải là một thanh kiếm to lớn, mũi kiếm hướng lên trên, bên trái là kiếm khí cuồng ngạo đang bổ xuống. Cuối cùng, hai loại kiếm không có đồng đạo, tầng thứ khác biệt, âm vang va chạm, giống như là núi kêu biển gầm, giống như là gợn sóng giữa không trung khuếch tán. Những nơi đi qua, không gian bị hóa ra những đạo kiếm ngân. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Một khắc này, bọn họ rốt cuộc thì đã hiểu vì sao lôi đài sẽ tự động bay lên giữa không trung. Đây tuyệt đối là báo trước hai người chiến đấu sẽ bộc phát ra dư uy cường thế, mà đến sự uy hiếp cho thành trì. Ép xuống sự chấn kinh trong lòng, Đàm Võ Giả ngẩng đầu, mở to mắt quan chiến, quan sát. Chỉ thấy kiếm khí cùng với thanh kiếm tiếp xúc nhau, giằng co đối kháng. Kiếm ý táo bạo như là tầng tầng sóng biển, không ngừng phun trào giữa không trung. Không gian khó có thể chịu đựng, bị lộng hành quấy rối vặn vẹo, giống như có thể vỡ nát bất cứ khi nào. Không có phải chứ, tên kia lại đón lấy thanh huyền kiếm quyết. Mọi người cùng kinh hồ. Vân Vị Dương không có bị một kiếm của Hoa Lạc Ly đánh bại đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Nói đùa sao? Vân Đại Thiện Thần là bị Hồng Mông Chi Cảnh buộc đến, lại có lý giải vô cùng sâu đối với kiếm đạo. Coi như đánh không lại Hoa Lạc Ly cũng không thể nào bị một chiêu miểu sát. Trong Tam Thanh Động Thiền, Thái Vũ cười nói, đệ tử này của người lĩnh ngộ thanh huyền kiếm quyết quả thật là cũng không tệ. Tiểu nữ hoa kia lĩnh ngộ cực nhạc tính tâm đạo, cũng là kiếm đạo hùng hậu. Bước lên đỉnh cao đại đạo cũng là chuyện sớm muộn. Ban cổ khen ngợi. Có thể được đến hai đại năng nhận xét, có thể thấy là Hoa Lạc Ly này vẫn rất mạnh. Tam Thanh đạo nhân lắc đầu. Mặc dù Lạc Ly không tệ, thế nhưng vận mệnh chú định có một kiếp, nếu không hóa giải thì sẽ vĩnh viễn dừng bước ở đại đạo huyền tiền. Thái Vũ cười, không phải là tình kiếp đấy chứ. Tam Thanh đạo nhân thản nhiên nói, người không biết cực nhạc tĩnh tâm đạo sao? Thái Vũ cười nói, cực nhạc tĩnh tâm đạo tuy sẽ không có bị tình vây khốn, nhưng thế sự khó liệu, nói không chừng vẫn thật chính là tình kiếp. Tam Thanh đạo nhân kiên định nói, chắc chắn là sẽ không. Đừng vội khẳng định như vậy, phải biết rằng đồ nhi của ta là tình tài chi thể, bất cứ nữ nhân nào nếu như mà dính vào hắn một chút xíu thôi, tuyệt đối là sẽ phát động tình kiếp. Nói vớ vẩn. Tam Thanh đạo nhân nói, thế gian này sao có thể có tình lai chi thể. Thái Vũ cười, ta vẫn là khuyên người một câu, đừng có để đệ tử nhà người đi lại quá gần với đệ tử nhà ta. Nếu như mà dính vào tình kiếp, một thần đạo hạnh sẽ phải phó mặc. Tam Thanh đạo nhân biết tính cách vô sỉ của tên này, ưa thích nói vớ vẩn, nhưng vẫn nhíu mày lại, như thật sự lo lắng cái gọi là tình tài chi thể. Ban cổ nói, Thái Vũ, đồ nhi này của người cũng không tệ, không thì triển kiếm chiều cũng có thể chống lại thanh huyền kiếm quyết của nữ hoa kia. Đương nhiên rồi, Thái Vũ cười, chỉ nói về lý giải kiếm đạo, đồ nhi ta tuyệt đối là đại thiên tài của Hồng Mông Chi Cảnh, không người nào có thể so sánh. Trên trời cao, hai cỗ kiếm ý bất đồng đang điên cuồng gào thét, tựa giống như thủy triều vĩnh viễn dâng lên không ngừng nghỉ, không gian cũng bị bóp méo đến vô hạn. Võ giả phía bên dưới nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía, thậm chí tin rằng nếu như phía dưới lôi đài cứ bị lộng hành quấy rối như vậy thì không biết mình sẽ chết bao nhiêu lần mới đủ. Kiếm khí cuồng ngạo chống lại thanh kiếm to lớn, kỳ thực phải nói Vân Phi Dương và Hoa Lạc Ly đang so kiếm đạo. Lúc này, bất cứ bên nào yếu chắc chắn là sẽ rơi xuống thế hạ phong. Nhìn cục diện trước mặt, thấy cả hai người vẫn không ai có thể áp chế được ai. Khí lãng cuồng bạo vẫn đang không ngừng phun trào. Cô nương, Vân Phi Dương treo giữa không trung cười, lý giải kiếm đạo không tệ. Người cũng như vậy. Hoa Lạc Ly nói, nhưng trong lòng của nàng thì đang nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Dù sao mình đều thi triển kiếm chiêu, đối phương lại hoàn toàn ỷ vào kiếm đạo thuần túy tới để mà chống lại. Kiếm chiêu sau khi mà thi triển ra sẽ đề bạt kiếm thế rất mạnh cho người thi triển. Từ đây có thể thấy Vân Phi Dương có thể cùng với Hoa Lạc Ly không phần thắng thua là rất không tệ. Lại nói, hắn cũng muốn thi triển kiếm chiêu. Nhưng bây giờ, ngoài trừ nắm giữ kiếm trận cùng với tá thường sinh ra, thì kiếm chiêu của hắn như rất khó dùng được ở Mộc Chi Cảnh. Phải tìm tới sư tôn đòi người phụ kỹ thôi, nếu không, đúng phải loại đối thủ cấp bậc này, mình sẽ phải thất bại trong căng tức. Vân Phi Dương nói thầm, đúng vào lúc này, Hoa Lạc Ly nâng ngọc thụ lên, kiếm ý bốn phía cấp tốc dựa vào nhau, một lần nữa hình thành ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Lại tới sao? Soạt, vừa dứt lời, tam xích thanh kiếm của Hoa Lạc Ly đâm vào vòng xoáy, một lần nữa lại huyền hóa ra một thanh kiếm to lớn cổ xưa, liền đâm vàng bay tới. Mũi kiếm thứ hai này trực tiếp đâm vào chuôi thanh kiếm thứ nhất và chạm mãnh liệt, mang đến kiếm ý càng kinh khủng hơn. Kiếm khí cuồng ngạo trong nháy mắt khó có thể chống lại mà lùi đi vài trượng. Cuối cùng thì nổ tung một tiếng. Soạt, Vân Phi Dương thật chật vật rút lùi mấy chục bước, thân thể mới có thể đứng vững. Khí huyết bên trong thể nội quay cuồng. Từ khi tiến vào Hồng Mông Chỉ Cảnh đều là hắn ngược người ta. Rốt cuộc bây giờ cũng rơi vào thế hạ phòng. Mọi người nhanh chóng đứng dậy vỗ tay. Ây da, tên kia bị áp chế kìa. Không hả hê nữa sao? Không có phách lối nữa sao? Vân Phi Dương chỉ lùi lại vài bước chục bước, mà trong mắt của đám võ giả quan chiến lại giống như là bị đánh bại rồi, kém chút nữa hoạt tay múa chân. Trên lôi đài, kiếm khí của ngạo bị phá đi. Chuôi thanh kiếm thứ nhất vẫn thuận thế đánh xuống, uy lực không hề có chút nào giảm bớt. Thực sự, Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, hai chân mở ra, hai tay cầm kiếm cười nói. Dạng chiến đấu này mới có thể cho ta cảm giác được thông khoái. Tiểu Thiên Tiện hiện ra ở bên trong kiếm thể, hóa thành một tôn pháp tướng cự đại. Hai tay cùng với bàn tay của chủ nhân giơ chung vào một chỗ, đồng thời cầm kiếm. Cùng lúc đó, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ quanh thân. Đột nhiên, Vân Phi Dương huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, đánh tới thanh kiếm đang đột kích kia, rồi quát lớn. Vạn kiếm quy nhất. Đây không phải vũ khí, mà chính là thời điểm hắn ẩn cư, đem nhân kiếm hợp nhất, người linh hợp nhất, nhu hòa vào nhau, hình thành ra một loại từng thứ kiếm cảnh. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không, cuồng ngạo kiếm khí, thất luyện vô song kiếm khí nổ bắn mà ra. Ngàn vạn kiếm khí hội tụ từ bốn phía, trong nháy mắt dựa vào chung một chỗ, hình thành ra một đạo kiếm khí màu trắng cự đại. Kiếm khí cùng với thanh kiếm ầm vang va chạm, kiếm ý khuếch tán càng mênh mông hơn, tuôn ra khắp bốn phương tám hướng. Những võ giả thấy vậy thì đều trợn mắt há mồm. Thậm chí bọn họ thấy rõ, sau khi mà kiếm ý đập đến, lôi đài treo giữa không trung đột nhiên chìm xuống khoảng hơn 10 trượng. Trời đất, trận quyết đấu kiếm đạo này thật là quá mức khủng bố. Soạt, thế nhưng vào lúc này, trong song kiếm tràn ngập trên lôi đài, Vân Phi Dương hóa thành một đạo lưu quang, tay cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tiến lên quát lớn. Lục Thiên Kiếm Chỉ Cảnh. Tên này lại thuận mồm, dùng kiếm danh của người nhà lão thư bất bại, giống như là của bản thân vậy. Ngàn vạn đạo kiếm ảnh tràn ngập, mũi kiếm kéo đến Hoa Lạc Ly, từng đạo lưu quang chợt giống như cùng nhau đánh tới từ các vị trí khác nhau. Hình ảnh kiếm khí tung hoành trên lôi đài vô cùng là hùng vĩ. Hoa Lạc Ly huy động ngọc thủ đan dệt ra từng đạo kiếm khí lộng lẫy yêu kiều, đối kháng với ngàn vạn kiếm ảnh đang đột kích tới. Kiếm ảnh và kiếm khí không ngừng đối kháng, truyền đến những tiếng vũ khí va chạm. Trong đó không có ngừng va chạm cường thế vào nhau. Trong không gian, nhất thời hiện ra lít nha lít nhít những vết kiếm ngân. Nhìn qua, giống như là bị thủng trong ngàn lỗ. Cái này... Võ giả phía dưới thấy như vậy, tất cả đều ngây ra như phỗng. Trên lôi đài, ngàn vạn kiếm ảnh cùng với kiếm khí. Quá nhiều, bọn họ căn bản không có cách nào có thể dùng mắt thường để mà thấy được toàn bộ. Và chạm một hồi, tường đạo kiếm ảnh cùng với kiếm khí đều vỡ nát. Nhưng đó chỉ là một góc của băng sơn, vẫn còn rất nhiều kiếm ảnh và kiếm khí tràn ngập trên lôi đài, hình thành ra thiên la địa võng. Lúc này, nơi đây càng giống như là một cối xay thịt khổng lồ, bất cứ người nào đi qua đều sẽ bị xoắn nát. Kiếm khí tiếp tục đối kháng được chừng khoảng một khắc đồng hồ thì mới hoàn toàn tiêu tán. Vật phi dương cũng rơi xuống trên lôi đài. Thanh kiếm cầm trong tay truyền đến cảm giác chết lặng. Hoa Lạc Ly thì đứng nguyên tại chỗ, bởi vì mạng che mặt cho nên khó có thể thấy được rõ biểu hiện. Tuy nhiên, có thể theo khóe mắt cũng thấy được là có mồ hôi ngừng tụ. Cảnh giới của hai người đều không yếu, tuy thời gian giao thủ ngắn ngủi thôi, nhưng năng lượng hao phí cũng vô cùng lớn. Cô nương, Vân Phi Dương đâm kiếm nhọn vào trên đá cứng cười. Ta còn muốn thắng trăm trận để mà tiến vào Tam Thành Đạo Tông, cũng không còn muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Vừa dứt lời, quanh thân của hắn bộc phát ra khí tức táo bạo, giống như là lưới lớn tràn ngập, trong nháy mắt liền bao phủ trọn Tam Thành Thành. Võ giả ở bên trong tồn tại hoặc nhiều hoặc ít kiếm ý nhất thời bị dẫn dắt đi. Bội kiếm cũng đang không ngừng run rẩy. Tình huống là thế nào vậy? Mọi người nhất thời ngây ra. Kiếm khí bỗng dừng bay ra khỏi vỏ, kiếm ý cũng hóa thành lưu quang theo sau. Trong lúc nhất thời, có thể nhìn thấy vô số kiếm ý cùng với kiếm khí bên trong nội thành giống như là những vòi rồng hướng về phía lôi đài bay đi. Cuối cùng, chúng nó đứng ở trên không xung quanh Vân Phi Dương, hình thành ra vạn vạn kiếm. Hoa Lạc Ly nhíu mày. Tá Thường Sinh. Vân Phi Dương kinh ngạc. Cô đường, cô biết cái này? Cô biết sao? Hoa Lạc Ly vùng tay lên, tam xích thanh kiếm ở trong tay cũng không có ngừng dập dờn tại không gian, phác họa ra từng đạo đồ án ưu nhã, nhìn giống như là tiên nữ. Thanh kiếm ném ra bay về phía hư ảnh, giống như bóng sáng tiên nữ nhất thời song tới. Ngọc thủ chộp vào phía bên trên tam xích thanh kiếm. Tiếp theo, nàng ngửa đầu nhìn về phía ngàn vạn kiếm khí cùng với kiếm ý kia. Soạt, đột nhiên, Vân Phi Dương huy kiếm, kiếm ý cùng với kiếm khí mượn tới, nhất thời hội tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm ầm vang bổ xuống. Một kiếm, phần thắng thua đi. Kiếm ý gào thét, không gian vỡ ra. Hoa Đặc Ly đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt nhắm lại. Quanh thân hư ảnh tiên nữ kia đang cầm tam xích thanh kiếm hiện hóa ra, bỗng dừng lóe lên kiếm mang tiến tới. Không gian bị xé nứt, hai loại kiếm ý khủng bố mãnh liệt và chạm giữa không trung, sinh ra thủy triều ngập trời. Thân hình của Hoa Lạc Ly thoát một cái lùi nhanh về phía sau, cuối cùng thì ngã xuống lôi đài. Mảnh lụa mỏng trên mặt nàng rơi xuống, hiện ra một gương mặt tuyệt mỹ. Đôi mắt đẹp mở ra nhìn về phía Vân Phi Dương trên đài, nói: Người thắng. Vừa dứt lời, nàng vung tay áo dài lên, ổn định thân thể mất cân bằng, mũi chân điểm nhẹ, mang theo năm màu lưu quang lộng lẫy bay về phía Tam Thành Đạo Tông. Hết tập 457. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình, like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với tập truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.